Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhược tiểu thư, cô nghe chúng tôi nói đã, cô nghĩ xem chỉ cần nhiêu đó thôi là cô xóa nợ được rồi. Cô thấy đó tôi và Trương Nam diễn có sao đâu. Cô đừng quá nhạy cảm. Tồn Thư chạy đến cửa sổ nói chuyện với cô. Trương Nam cũng phụ họa. Đúng đó, Nhược tiểu thư, chỉ cần động tác nhỏ thôi là cô xóa nợ được rồi. À, hay là cô còn muốn dây dưa với Ôn đại thiếu gia nhà tôi? Tôi không có. Vậy sao chúng tôi có ý tốt cô lại bác bỏ? Được, tôi nghe hai người mà. Vậy phải tốt hơn không? Tâm trạng của Ôn đại thiếu gia không được tốt. Cô nên biết nghe lời. Tôi biết rồi. Nhược Nhược nghĩ đơn giản là Ôn thiếu phàm đang buồn chuyện Thiên Phong. Cô đâu có biết hai người này hiểu sai ý Ôn thiếu phàm. Họ cứ nghĩ đưa cô đến là để vui vẻ. Nhược Nhược nghe đến hai từ dây dưa thì chịu không được. Cơ bản cô không muốn qua lại tiếp xúc với Ôn thiếu phàm quá nhiều. Như thế sẽ rất khó xử. Nhược Nhược cô quan trọng nhất là tự trọng. Cũng vì cô bị những lời sỉ nhục đeo bám ám ảnh nên cô càng muốn dứt khoát nợ nần với Ôn thiếu phàm nhanh hơn. Nhược Nhược theo bọn họ lên xe. Cô được đưa đến biệt thự Ôn Kỳ. Trên đường cô mở cửa sổ cho gió đêm lùa vào. Cô ngắm nhìn mấy ánh đèn trên cao của thành phố. Lâu lâu cô đưa tay lên cao nơi có ánh sáng đèn len lỏi. Cô ta thật là ngu ngốc ha ha. Khi Ôn đại thiếu gia thấy cử chỉ của cô ta thế nào rồi cũng đè cô ta xuống giường. Chúng ta sẽ được lập công. Khi mà để cô ta tự nguyện đến chứ không hề lôi kéo. Tổn Thư và Trương Nam trò chuyện. Họ hí ha hí hởn chờ đợi kết quả. Alo, Nhược Nhược có điện thoại, Tồn Thư ra sức lắng nghe. Tiểu Nhược là tớ đây. Tớ có chuyện muốn nói. Cứ nói đi, tớ nghe nè. Tớ nhận ra là tớ yêu phàm mất rồi. Cậu giúp tớ quay lại được không? Cậu làm được mà đúng không? Cậu khuyên tớ từ bỏ thì cũng có thể giúp tớ trở lại được mà. Vậy nha, tớ đợi tin cậu. Tự Thiên đi bắt đầu tung ra kế hoạch của mình. Cô ta vừa nhờ vả vừa như xem Nhược Nhược là bạn tốt mặc khác vẫn có thể mượn tay Đường Lan Hân hại cô. Tí, tí, đầu dây bên kia mất tín hiệu. Nhược Nhược buông điện thoại. Cô thở dài, cảm thấy cổ họng hôm nay đau quá. Môi cô cười nhưng mặt buồn thiu. Từ nhỏ cho đến lớn cô chỉ biết yêu đơn phương duy nhất có một người. Cảm giác bây giờ lạ quá. Cô không thể hiểu nổi mình nghĩ gì nữa. Trong lòng cứ có từng đợt sóng nhỏ lăng tăng nhưng mạnh mẽ cứ ào ạt. Cô không thể hiểu nổi những đợt sóng đó là gì mà cứ mãnh liệt. Đến thế, đó phải chăng là sóng tình? Nếu họ đến với nhau chắc đẹp đôi lắm. Mày đang nghĩ gì vậy Nhược Nhược? Cô cứ miên man suy nghĩ. Cho đến khi đến biệt thự, cô đi lên lầu. Cô đứng trước cửa phòng trần trừ. Cởi, đi. Tổn Thư thấy bộ dạng chậm chạp của cô thì đến gần cởi hai cúc áo sơ mi của cô ra. Chúng tôi đi đây. Làm tốt đó. Trương Nam và Tổn Thư gõ cửa giúp cô rồi họ nhanh chân chạy đi. Cô ở lại một mình. Cốc, cốc. Nhược Nhược áp tai vào cửa là lúc Ôn thiếu phàm vừa mở cửa. Cô vô tình dựa đầu vào lồng ngực anh. Ơ, tôi xin lỗi. Ôn thiếu phàm đảo mắt trên người cô. Sau đó anh nhăn mặt. Chân mày cau lại. Cả người lúc nào cũng toát lên khí lạnh. Ôn thiếu phàm dừng mắt ở mấy cái cúc áo không cài của cô. Ư, tôi. Ôn thiếu phàm nhìn cô chằm chằm làm cô rất ngượng. Cô cúi mặt ấp úng. Ai dạy em mấy cái này? Ôn thiếu phàm nâng cầm cô lên hỏi. Anh thừa biết có người dạy cho cô, chứ theo bản năng ngốc nghếch của cô thì không thể biết mấy chiêu này. Anh là người rành rẽ tình trường, làm sao anh không biết cô đang bị tác động? Không ai dạy tôi hết, mà dạy cái gì chứ? Nhược Nhược mạnh miệng, cô không muốn để anh phát hiện cô đang lúng túng. Đến làm gì? Muốn an ủi. Ôn thiếu phàm này thật biết đùa. Là anh gọi cô đến chứ ai mà còn vờ vịt. Lúc tâm trạng anh không tốt cái anh cần là nghe từ miệng cô lời an ủi. Mình đâu có là gì mà an ủi. Nhược Nhược nghĩ thầm, cô đâu biết Ôn Thiếu Phàm nãy giờ cúi người nâng cầm cô lên là muốn nghe cô an ủi. À, là thế này. Tiểu Đi nói với tôi là, cô ấy bắt đầu yêu Ôn chủ tịch rồi. Sao, nghe xong khá hơn chưa? Nhược Nhược, em đúng là đồ bã đậu. Ôn Thiếu Phàm giận quá kéo tay cô một cái. Cô vẫn ngây ra chưa hiểu tại sao Ôn Thiếu nổi giận với mình. Sao, tôi có làm gì đâu. Ôn Thiếu Phàm không tranh cãi với cô nữa. Anh kéo cô vào lòng rồi định hôn cô thì cô đã vội lấy hai tay che miệng lại. Tôi vừa ăn hột vịt lộn đó nha. Chưa có rửa miệng, Ôn Thiếu Phàm hết cách bỏ cô ra. Anh xoay lưng đi vào phòng. Anh nghĩ cô cũng đi theo nhưng nào ngờ cô bỏ chạy. Cô sợ anh hôn cô, nên cô bỏ chạy, rồi mai đến tập đoàn cáo lỗi sau. Dù gì ở tập đoàn đông người anh sẽ không dám hôn cô. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Cô mấy khi tự mò đến nhà anh cho nên anh phải khóa cổng buộc cô ở lại đây với mình vài hôm. Chắc là hai người đang đóng cảnh nóng. Ha ha, Trương Nam và Tồn Thư ở dưới nhà uống cà phê. Khi họ thấy cô chạy ra, mới bắt đầu sững sốt. Nhược Tiểu Thư, Nhược Tiểu Thư, hai người làm kiểm điểm điểm đi. Ôn Thiếu Phàm bước xuống phòng. Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên. Chúng tôi có làm gì đâu. Hích, Ôn Đại Thiếu Gia, không làm gì à, chúng tôi biết rồi. Hích, Cách Trương.